Chương 29. Sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời. Trong ánh mắt của người nào đó đang bị phớt lờ, khí lạnh tỏa ra khắp nơi. Tay bặn quá ư, đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời anh. Nhìn gương mặt lạnh lẽo đủ để đóng băng cả tòa nhà của Tê Hạo, Tùng Ca không ngừng khóc thầm. Nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn bỏ qua tất cả thay đổi của thế giới bên ngoài, vẫn theo theo bất tuyệt, khí thế như nước Trường Giang cuồn cuộn đổ về phía đông. Còn nữa, sắp đến lễ Giáng sinh rồi, chúng ta có thể giới thiệu một số chương trình khuyến mãi không giới hạn ngày trước. Còn nữa, chúng ta có thể in ra những hình ảnh nhân vật kinh điển trong game online để làm phần thưởng, cũng có thể... Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn phớt lờ hai con người, một người đang hó đá, một đang đóng băng, tiếp tục say sưa đưa ra đề xuất, rồi đột ngột chuyển chủ đề rất nhanh. Tùng Ca, anh thấy ý kiến của em như thế nào? Sông lớn Trường Giang đột nhiên kết thúc, Tùng Ca vẫn đang ngay người há hốc miệng. Nói thật, anh nghe không hiểu gì, thật sự là nhanh quá đi. Kỷ Hiểu Nguyệt không đợi hai người hiểu ra, đột ngột vỗ đầu nói: "Ôi, em quên mất, em còn có việc phải đi trước, không làm lỡ công việc của hai người nữa. Tùng Ca, tổng giám đốc, tạm biệt." Kỷ Hiểu Nguyệt nói xong, vẫy tay với Tùng Ca và Tề Hạo, nhanh chóng ném mình đi ra ngoài cửa, biến mất trước mắt hai người. Kỷ Hiểu Nguyệt lại một lần nữa chạy trốn thành công. Trong đôi mắt nham hiểm của Tê Hạo lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Tốt lắm, cô bé, xem ra đã đến lúc chúng ta tính sổ với nhau rồi. Tổng giám đốc, thật là không phải. Bình thường Hiểu Nguyệt cô ấy không như vậy đâu. Nhất định hôm nay nhìn thấy tổng giám đốc nên cô ấy kích động, cho nên... Tùng Ca cảm thấy đầu lưỡi của mình tê dại, cứng đờ, anh đang cố gắng tìm lại cảm giác. Cứ làm như cô ấy nói đi. Tề Hạo nhìn qua màn hình máy vi tính tối đen, bỏ lại một câu rồi xoay người rời khỏi. Lời nói của cô nhóc đó, anh nghe và hiểu cả. Quả là có tính khả thi. Nhưng cô nhóc đó xuất hiện ở đây, rất đáng nghi. Nhìn theo bóng lưng của Tê Hạo, Tùng Ca cứ ngay người. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa mới nói gì ấy nhỉ? Đúng 9 giờ tối, Tế Nguyệt Thanh Thanh đã đăng nhập vào game. Tê Hạo ngồi trước màn hình máy tính chờ giây phút này đã lâu. Anh quả nhiên đoán đúng. Có người lấy việc công làm việc tư, bị bắt tại trận nhưng vẫn không biết ăn năn hối cải, còn nói khót lét không biết ngượng. Cứ như vậy mà thay cho cô ta thì rất tổn hại đến uy danh của tổng giám đốc. Tử y nữ hiệp vô tư bay lượn giữa trời xanh mây trắng, tà áo bay bay, mỗi cái vắt áo đều toát lên vẻ tiêu diêu tự tại. Ôi, Kim ơi, ta đã trở lại rồi, đúng là lâu lắm không lên mạng. Tế Nguyệt Thanh Thanh, có người gọi cô. Tử y nữ hiệp quay đầu lại nhìn, chỉ thấy giữa không trung có một con chim rất oai phong, lẫm liệt. Không giống là con chuột thì phải. Nhưng vì sao con chuột lại có đôi cánh nhỉ? Thôi, cứ gọi đó là một con vật to lớn đi. Phía trên con vật to lớn, một đại yêu quái da thịt màu đồng, mặc áo giáp vàng lấp lánh. Trên đầu hào quang nhiều màu sắc, tay cầm trường kiếm bằng sắt, bích sơn phá thiên, hào quang chói lóa. Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt nghiêm nghị. Chỉ nhìn qua trang bị cũng biết đây là đồ thăng cấp. Đây là cái quái gì thế? Cô chỉ mới không chơi game có 3 tháng thôi, sao đã xuất hiện động vật mới vậy? Trên đầu đài yêu quái ghi rất rõ ràng: Phong, Diệp, Vô, Nhai.